Mặc dù luyện hóa được thì nó vẫn tồn tại. Điểm ấy không cách nào nghi vấn được. Phong Tam Nương truyền thừa Tử Dược chân nhân. Mặc dù thành tựu của Phong Tam Nương có vừa xa Dược chân nhân, nhưng đối với Dược chân nhân, Dược khí đầy trời này vẫn cảm giác được. Hơn nữa còn có thể nhận đồng. Đây cũng là áp chủ bài lớn nhất của thần giả, thậm chí còn cao hơn cả luân hồi chi lực. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1270. Cố nhân có còn như trước. Tuy rằng luân hồi chi lực cũng là xuất từ dược chân nhân, nhưng dược khí đầy trời đối với một tia khí tức kia của dược chân nhân hiển nhiên sẽ càng thêm nhận đồng. Dù sao luân hồi chi lực cũng mạnh hơn dược khí nhiều, khiến cho dược khí có một loại kiêng kỵ trời sinh. Vào lúc bình thường, những dược khí này có lẽ sẽ đứng xa mà trông, thậm chí xa xa quỳ lạy. Nhưng vào lúc này, một tia luân hồi chi lực kia không biết là Phong Tam Nương cố ý hay là dược khí đầy trời có cùng chung mối thù, muốn ngăn cản thần giả lên núi. Nhưng hiện giờ luân hồi chi lực chính là đại địch mà dược khí phải liều chết ngăn cản. Nếu vậy suy ra thì khí tức mà dược chân nhân đã từng lưu lại ngược lại sẽ không bị như vậy bài xích như vậy. Tử Huyên, chúng ta đi. Thần giả ở phía trước dùng tốc độ nhanh nhất lao lên đỉnh núi. Bổn mạng hồn phách nổi lơ lửng, một đạo khí tức đập xuống bao phủ hai người vào trong. Bồng bồng. Trong quá trình hai người tiến lên, hắc sắc cử long do dược khí biến thành gào thét một tiếng, giống như một cây cử trụ va chạm qua vậy. Tuy rằng có chút quen biết, nhưng cũng không thể khiến dược khí đầy trời coi như không nhìn thấy hai người thần giả được. Dù sao số lượng kia thật sự quá ít, có thể bị dung hợp thành một thể. Nhưng nếu muốn tự do hành tẩu trong này thì tuyệt đối không làm được. Chỉ có điều, đã có cảm giác quen biết kia, biên độ tiến công của dược khí cũng không còn cường đại như trước. Hơn nữa cũng không quá mức điên cuồng. Lực đạo như vậy cũng không thể nguy hại được đến thần giả và Tử Huyên. Mà trong quá trình lên núi, thoạt nhìn hai người có vẻ thập phần chật vật. Hắc sắc cử long đập đến cũng chưa từng ngừng lại, nhưng tóm lại vẫn nằm trong phạm vi hai người có thể thừa nhận được. Tuy rằng càng lên cao, lực đạo công kích cũng dần gia tăng, nhưng chỉ cần không phải dược khí của toàn bộ sơn mạch hội tụ lại tiến công vậy thì cũng không thể nào ngăn cản được bước tiến của thần giả và Tử Huyên được. Chỉ là lực công kích đạo tăng phúc rõ ràng cũng khiến mi tâm thần giả càng thêm nhíu chặt. Yên tâm đi, Phong cô nương không có việc gì đâu, không phải còn có La cô nương ở bên chiếu cố nàng sao? Tử Huyên nhẹ giọng an ủi. Nhưng chính lông mày nàng hiện giờ cũng đang nhíu chặt. Hiển nhiên lời này chỉ là để tự an ủi bản thân thôi. Giờ phút này hai người đã ở giữa sườn núi. Dùng tốc độ hai người thì không được bao lâu nữa liền có thể leo lên đỉnh núi rồi. Nhưng chính cái khoảng cách không xa này, thần giả dường như có lẽ đã cảm ứng được sự tồn tại của Phong Tam Nương và La Linh. Đó là một loại cảm ứng cực kỳ hư ảo, phảng phất tồn tại nhưng lại thập phần không xác định. Loại tình huống này nhiều năm qua thần giả còn chưa bao giờ thấy qua. Tử khí đầy trời giống như cuồng phong gào thét bốn phía, nghe qua giống như trận trận gió lạnh, khiến người thân ở trong đó như đang ở cửu u hoàng tuyền vậy, cực kỳ đáng sợ. Chính vì loại đáng sợ này mới khiến cho thần giả kinh hãi. Thì ra, lúc ở chân núi hắn tiến công để phán đoán thực lực của Phong Tam Nương xem thử mình hiện giờ có thể trợ giúp được Phong Tam Nương hay không đã có sai lầm. Đến nơi này rồi, cảm ứng của thần giả tuy rằng cực kỳ mơ hồ, nhưng cũng chính vì vậy mới cho hắn biết. Phong Tam Nương hiện giờ sau khi gặp mặt sẽ khiến hắn cực kỳ chấn động. Nếu không phải vậy, lời an ủi của Tử Huyên cũng đã không đông cứng như vậy rồi. Tử Huyên, thần giả, Không đợi thần giả tiếp lời, Tử Huyên dứt khoát nói. Mặc kệ Phong cô nương có như chúng ta nghĩ không, cũng mặc kệ sau khi nhìn thấy Phong cô nương ngươi sẽ làm thế nào, nhưng ta sẽ hỗ trợ, cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến La Linh cô nương rời đi trước. Những thứ khác ta không nghĩ tới, cũng sẽ không nghĩ. Thần giả không khỏi cười khổ nói. Ta nói rồi, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể để ngươi rời khỏi ta nửa bước. Cũng đã đến nơi này rồi, ta tất nhiên sẽ không để ngươi rời đi trước. Vậy ý của ngươi là? Tử Huyên khẽ nhướng mày, có chút cẩn thận hỏi. Thần giả chợt nghiêm nghị nói. Ta có một cách có lẽ có thể giúp được Phong cô nương, nhưng quá trình này sẽ phi thường hung hiểm, không cẩn thận một chút sẽ khiến chính mình liên quan vào. Từ nay về sau vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi phải đáp ứng ta, lúc ta thi triển biện pháp này, mặc kệ ngươi gặp được cái gì, mặc kệ ta có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không thể để cho ta bỏ dở nửa chừng. Bởi vì cơ hội này chỉ có một lần, nếu mất đi sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Thần sắc Tử Huyên trở nên vô cùng ngưng trọng, muốn phản đối, nhưng đến cuối cùng lại không nói ra được câu nào. Trong lòng nàng hiểu rõ, vì bằng hữu, thần giả cam lòng bỏ mạng. Phong Tam Nương gặp nạn, đừng nói là có cơ hội, cho dù không có cơ hội, bản thân thần giả cũng sẽ tạo ra một cơ hội thôi. Giờ khắc này, nếu mình ngăn trở, thần giả tuy sẽ không trách mình, nhưng lòng của hắn kiếp này chỉ sợ sẽ không cách nào yên được. Nhưng mà muốn nàng trơ mắt ếch ra nhìn thần giả từng bước một đi tới Thâm Uyên địa ngục, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục kia, Tử Huyên lại không làm được. Tử Huyên, thần giả nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng nón của Tử Huyên, ôn nhu nói. Ta đáp ứng ngươi, vô luận tình cảnh ác liệt thế nào, ta đều sẽ dốc sức cố gắng không để cho mình gặp chuyện không may. Bổn mạng hồn phách sẽ ở bên cạnh ngươi. Dùng cấp độ cảnh giới đăng đường của hắn, mặc dù thân thể gặp nạn thì ta vẫn sẽ tồn tại. Ta có thể nói không được sao? Tử Huyên chậm rãi cúi đầu, nói khẽ. Đương nhiên không thể. Thần giả đặt tay Tử Huyên bên miệng mình, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó thâm tình nói. Ta muốn giải cứu mẫu thân khỏi tay Tà Đế Điện. Sau đó sẽ ở trước mặt cha mẹ, lão gia tử cùng với tất cả thân nhân bằng hữu cho ngươi một hôn lễ long trọng nhất trong cuộc sống tương lai. Chúng ta không chỉ có đứa con gái Linh Nhi kia mà sẽ có thêm rất nhiều con cái. Ngày đó nếu còn chưa đến, sao ta sao cam lòng bỏ các ngươi mà đi được. Tốt, ta không ngăn cản ngươi. Tử Huyên vuốt ve khuôn mặt thần dạ, dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói. Nếu ngươi không thực hiện lời hứa của mình, ta sẽ hận ngươi vĩnh viễn. Ha ha! Thần giả cất tiếng cười to. Có ngươi như vậy nhớ thương, ta sao không quý trọng bản thân chứ? Trong tiếng cười lớn, thân ảnh hắn tiến về trước như tia chớp. Phía trước dược khí cuồn cuộn như sông mà đến, giống như có chút lùi bước dưới khí thế hung hãn kia. Trận trận gió lạnh nương theo hai nguôi, bay thẳng vào trong dược khí đầy trời kia. Bồng bồng, tiếng oanh minh chấn động tới trời giống như sấm sét nổ vang trên đỉnh núi. Hai đạo thân ảnh ở trong cuồng phong cuồng bạo phá không mà hiện. Ngọn núi diện tích rất rộng lớn, tiếp cận trời xanh, nhưng dưới dược khí bao phủ, ánh mắt rất khó nhìn đến cuối. Mà dược khí ở trong đó tự nhiên càng thêm nồng đậm và tinh thuần. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1271, Luân Hồi Ấm. Một, ở chỗ này, bất luận vật chất nào trên thế gian, ngay cả thời gian và không gian, phảng phất như đều bị giam cầm. Chỉ có dược khí, như không khí vô hình im lặng tồn tại ở đó. Nhưng yên tĩnh như thế, lại bởi vì dược khí cực kỳ cường đại nơi này khiến cho không gian như bị người nện qua. Có một phương hình lõm khổng lồ hiện hiện. Trong hình lõm kia, tựa hồ chính là nơi phát ra dược khí. Dưới cảm giác lực, chỗ đó giống như một luyện ngục chân chính. Cảm giác đáng sợ một đường truyền đáng đi, khiến toàn bộ đỉnh núi này trở thành một cấm khu không cho người tiến đến. Thần Dạ và Tử Huyên ánh mắt siết chặt. Ở vị trí trung tâm hình lõm kia, có một người lặng lặng ngồi xếp bằng lấy. Dược khí đáng sợ tràn ngập cả tòa sơn mạch, cùng với cả vạn dặm kia, đúng là từ trong cơ thể người kia điên cuồng xông ra như thủy triều. Nhưng kỳ quái chính là dược khí đầy trời do một người phát tán, nhưng ở trên người nàng lại hết lần này tới lần khác không có chút dược khí nào. Một màn kỳ lạ này khiến Thần Dạ và Tử Huyên trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà đối với Thần Dạ và Tử Huyên đến, nhân ảnh kia như không cảm ứng được vậy. Bởi vậy, một chút phản ứng cũng không có, phảng phất như đang ngủ say vậy. Thần Dạ thở hắt ra thật sâu, rồi sau đó trầm giọng quát: Phong cô nương, ta và Tử Huyên cũng đã đến, ngươi chẳng lẽ ngay cả bằng hữu cũ cũng không muốn gặp mặt sao? Tiếng nói truyền ra, thân na ngồi xếp bằng lấy, phảng phất như đang ngủ kia rốt cuộc nhẹ nhàng khẽ động. Bất quá, cũng không đứng dậy, càng thêm không đi ra. Duy chỉ có không gian run rẩy một chút. Ngay tiếp theo dược khí trên toàn bộ đỉnh núi tựa hồ cũng giảm bớt một hai phần. Sau khi nói ra một câu, Thần Dạ lặng lặng chờ đợi. Nhưng vẻ vội vàng toát ra trong mắt cũng đã cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh như mặt ngoài. Lấy Phong Tam Nương làm trung tâm, dược khí đầy trời không ngừng tán phát ra, bao phủ cả vạn dặm nơi này. Nhưng mà bản thân Phong Tam Nương lại không có chút dược khí. Loại cổ quái này càng tăng thêm mức độ nguy hiểm của Phong Tam Nương. Thần Dạ, Tử Huyên, các ngươi không nên đến đây. Hồi lâu sau, rốt cuộc Phong Tam Nương nhìn không được, khẽ thở dài một tiếng. Thần Dạ nghe thế khiến lòng hắn đột nhiên dễ dàng hơn một ít. Thanh âm này vẫn như trước kia, cũng không có thay đổi gì cả. Mặc dù bị dược khí đầy trời bao lấy, nhưng lúc Phong Tam Nương mở hai mắt ra thì tất cả vẫn như chưa từng thay đổi. Thì ra, ngươi vẫn nhận ra chúng ta. Mi tâm Thần Dạ có chút siết chặt, nói: Đã nhận ra chúng ta, chắc hẳn trong lòng của ngươi vẫn xem chúng ta là bằng hữu. Vì sao một mực đều không liên hệ với chúng ta? Thậm chí ngay cả liên hệ của chúng ta ngươi cũng muốn chủ động chặt đứt. Là sợ liên lụy chúng ta hay là ngươi sợ không khắc chế được sẽ tổn thương đến chúng ta? Trong lòng ngươi cái gì cũng biết, cần gì phải hỏi chứ? Phong Tam Nương hờ hứng cười cười. Trong đôi mắt xinh đẹp kia bỗng nhiên xẹt qua một vẻ dữ tợn như lệ vượt. Mà toàn thân cũng trở nên lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Thần Dạ, Tử Huyên, các ngươi rời đi đi. Thần Dạ ánh mắt phát lạnh, thân hình lướt động như mũi tên bạo lướt tới. Bồng, dược khí đầy trời ngưng tụ ở phía trước hóa thành một đạo bình chướng đen kịt cứ thế ngăn cản Thần Dạ lại. Rống, tiếng long ngâm vang vọng. Thần Dạ nắm trưởng thành quyền, chợt trùng trùng điệp điệp đánh ra. Cánh tay Thần Dạ giờ phút này đã biến thành màu xanh sẫm. Một cổ lực lượng vô kiên bất tồi nhanh chóng lan tràn trong không gian. Tinh thần quyết tuy uy lực mạnh hơn bách chiến quyết, cũng khiến thân thể Thần Dạ phá tan gông cùm xiềng xích, đã có được thiên địa hoàn toàn mới. Nhưng dù sao thời gian tu luyện còn ngắn, chỉ vừa mới nhập môn, còn không cách nào phát huy ra được uy lực chính thức của tinh thần quyết. Đông, nháy mắt khi va chạm, ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Sắc mặt Thần Dạ lập tức tái nhợt. Thực lực của Phong Tam Nương đã ở trên Thần Dạ, tăng thêm có dược khí giúp đỡ, đã không phải hắn có khả năng ứng phó được. Năng lượng rung động vô cùng cuồng bạo chấn cho quần áo thần giả bay phất phới. Nhưng đối mặt với trùng kích đáng sợ kia, hắn lại nhe răng cười, không lùi mà tiến tới. Rồi sau đó hai tay như trường thương, lại một lần nữa đánh ra ngoài. Rống, tiếng long ngâm lại lần nữa vang vọng. Theo cánh tay kia đánh ra, hào quang màu xanh sấm đột nhiên đại thịnh. Ngọc long khổng lồ từ trong hư không bạo lướt ra, chợt giận dữ phóng tới chỗ Phong Tam Nương. Ngọc long khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian đỉnh núi. Không khí rồi đột nhiên bạo liệt. Đạo bình chướng phía trước ngọc long cũng ầm ầm vỡ vụn ra. Chợt, thân hình khổng lồ của ngọc long dùng xu thế không thể ngăn cản được xông thẳng tới chỗ Phong Tam Nương. Cùng lúc đó, thân ảnh thần giả cũng đứng thẳng ở trên ngọc long. Trước ngươi hắn hào quang thanh sắc hóa thành trường cung cực lớn. Ba thanh mũi lợi tiễn lóe ra quang mang bá đạo. Một giây sau, ba thanh lợi tiễn như lưu tinh từ trên 9 tầng trời đáp xuống, múa lấy vẻ bá đạo vô cùng xuyên thủng không gian phía trước, theo ngọc long đồng thời lướt đi. Thần giả Phong Tam Nương hai mắt phát lạnh, đôi tay trắng nón ở nơi âm a này lộ ra cực kỳ chói mắt, kia trong giây lát vẽ một cái. Ở trước người nàng, không gian đột nhiên bị xé nứt. Một đầu hắc long cực lớn như rãnh trời lóe ra ánh mắt dữ tợn. Dương nanh múa vuốt nổi giận lao đi. Một hắc, một ngọc, một thanh, ba đạo quang mang sau nháy mắt đã cứ thế va chạm vào nhau. Năng lượng rung động ngập trời lập tức điên cuồng sông tuôn ra. Toàn bộ đỉnh núi giờ phút này như bị vòi rồng cuốn đến. Cả phương không gian này lúc này dưới đợt va chạm kia vậy mà toàn bộ đều vặn vẹo mơ hồ. Từng đạo vết nứt không gian lập tức che kín cả đỉnh núi, khiến cho người nhìn thấy mà giật cả mình. Xa xa, hai mắt Tử Huyên gắt gao chú ý đến trận đại chiến vốn không nên xuất hiện kia. Dùng thực lực của nàng, sau khi đến nơi này đã rõ ràng được tu vị chân thạc của Phong Tam Nương. Thánh Huyền Tam Trọng, với thủ đoạn của thần dạ, cho dù Phong Tam Nương cực kỳ bất phàm, nhưng trận chiến này hắn cũng sẽ không thua Phong Tam Nương. Dù sao sở học của thần dạ không cách nào mà không phải đỉnh tiêm trên thế gian này. Nhiều năm lịch lãm rèn luyện tẩy lễ khiến thần dạ trở nên cực kỳ cứng cỏi. Mặc dù là thiên huyền cao thủ cũng không thể ở trên khí thế áp đảo thần dạ. Dưới tình huống như thế, Phong Tam Nương muốn ngăn cản thần dạ thật sự rất khó khăn. Nhưng mà Phong Tam Nương dù sao cũng không phải địch nhân. Nàng có lẽ thần trí bị ảnh hưởng, có lẽ tâm không không chuyên, có lẽ đang toàn lực ứng phó. Nhưng thần dạ tuyệt đối không thể đối phó với Phong Tam Nương như đại địch được. Cho nên thần dạ không có khả năng thắng được. Đây cũng là điều mà Tử Huyên lo lắng. Dưới va chạm mãnh liệt, hắc mang sáng chói kia dần dần che giấu hai đạo quang mang ngọc sắc và thanh sắc xuống. Lúc toàn bộ bao phủ vào, ngọc long khổng lồ ầm ầm vỡ vụn ra, mà thanh mang cũng triệt để tiêu tán không thấy đâu nữa. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1272, Luân Hồi Ấm 2. Thần giả Tử Huyên nhìn không được cất tiếng gọi khẽ. Đến lúc này, không ai có thể xác định được lý trí của Phong Tam Nương đến cùng còn lại bao nhiêu. La Linh đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng, tựa hồ chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Không gian dưới hắc mang bao phủ, dù là Tử Huyên giờ phút này cũng không thể cảm ứng được bất luận tình huống nào bên trong. Mắt thường tất nhiên càng không có khả năng thấy được gì. Đập vào mắt, hắc sắc minh mông như sương mù bao phủ lấy toàn bộ. Tay Tử Huyên không kìm được nắm chặt lại. Huyền khí bàng bạc nhanh chóng tụ tập trong lòng bàn tay. Không gian rung động lắc lư, ông ông tác hưởng.

cách làm này vốn là rút củi dưới đáy nồi. Hiện giờ dùng trạng thái mà Phong Tam Nương biển hiện ra cùng với cả vạn dặm chi địa do nàng tạo thành này. Ngoài biện pháp này ra, thần dạ không thể tưởng được phải làm thế nào mới có thể giúp được nàng nữa. Tán đi dược khí trong cơ thể Phong Tam Nương cũng là tán đi một thân tu vị của nàng, khiến cho tất cả đều bị cắt đứt. Như thế mới có thể đạt được tân sinh. Làm như vậy đối với Phong Tam Nương mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn nhẫn. Nhiều năm tu luyện trải qua thiên tân vạn khổ mới có được một thân tu vị ngạo khiếu thiên địa như thế. Một khi tất cả đều tiêu tan, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là một chuyện khó mà tiếp nhận được. Nhưng không làm vậy thì Phong Tam Nương sao có thể đạt được tân sinh? Vô luận như thế nào, thần giả cũng đặt an nguy tánh mạng Phong Tam Nương lên hàng đầu cả. Lúc bất đắc dĩ mới làm ra lựa chọn như thế. Thần giả, trong đôi mắt Phong Tam Nương nhanh chóng xẹt qua một vòng thống khổ, sau đó nói: ngươi có lẽ nên hiểu rõ, làm như vậy đối với ta mà nói có ý nghĩa thế nào. Thần giả không lý đến, vẫn toàn tâm thao túng la bàn trong tay. Thực tế trong lòng hắn cũng sợ nghe quá nhiều, nói quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình lúc này. Phong Tam Nương cũng không định nghe thần giả trả lời nàng, nhìn thân ảnh trên không trung, nàng tiếp tục nói: ta cũng biết, ngươi đây là muốn tốt cho ta. Ngươi dùng tình bằng hữu đối đãi ta, lại nguyện mạo hiểm làm vậy. Ta rất cảm động. Cho nên, mặc kệ cuối cùng ta biến thành bộ dáng gì đi nữa, ở sâu trong nội tâm đều sẽ xem người là một trong số không nhiều bằng hữu thật tình trong cuộc đời Phong Tam Nương này. Nhưng mà ngươi lại không biết, ngươi làm như vậy đã trực tiếp bóp chết con đường của ta rồi. Phong Tam Nương ngửa mặt lên trời thét dài: sư tôn lão nhân gia, ông ta cả đời tu luyện cuối cùng vào lúc vẫn lạc lính ngộ ra luân hồi chi lộ này. Cái gọi là luân hồi ý chỉ một lần nữa bắt đầu, vứt bỏ tất cả, là phá rồi lại lập. Nhưng đó là sư tôn nói, mà không phải ta nói. Ai có thể bảo chứng ta tuân theo lời sư tôn liền có thể thay đổi kết cục chứ? Mặc dù ta dọc theo con đường của sư tôn rốt cuộc bài trừ được ma chướng, có được thiên địa mới, nhưng đó thủy chung vẫn là đạo của sư tôn mà không phải là thành tựu của Phong Tam Nương ta. Nhìn thần giả, Phong Tam Nương cười to: võ giả trên thế gian đều cho rằng mình nghịch thiên mà đi. Đã muốn nghịch thiên, vậy sao phải tuân theo con đường của tiền nhân? Cuộc đời võ giả nếu không thể đi ra con đường của mình. Thần giả, ngươi nói cho ta biết, cả đời ngươi cố gắng là vì cái gì? Trên không trung thân hình thần giả không kìm được khẽ rung động. Trong lòng của hắn biết rõ, Phong Tam Nương nói lời này chính là muốn đánh gãy cử động của mình. Mình tuyệt đối không thể nghe, thậm chí nhớ ở trong lòng, nhưng mà Phong Tam Nương chữ chữ như kiếm đều đâm vào sâu nhất trong nội tâm, khiến thần giả không thể không nghe, không thể không nghĩ. Cuộc đời này bởi vì Tà Đế Điện nên cuộc đời thần giả đã thay đổi. Tà Đế Điện cường đại, Tà Đế cường đại. Cho đến nay trong lòng thần giả đã sớm có phán đoán. Muốn chiến thắng Tà Đế Điện và Tà Đế, mặc dù là đế cấp chi cảnh cũng chưa hẳn có thể làm được. Mà chỉ riêng đế cấp chi cảnh cũng đã khiến người cảm thấy như khác biệt giữa trời và đất rồi. Huống chi muốn trở nên càng thêm cường đại chứ. Nếu vẫn tuân theo con đường tiền nhân mà đi. Phong Tam Nương nói rất đúng. Mình suốt đời cố gắng, đến cuối cùng có thể đạt được như mình muốn không chứ? Nhưng thần giả dù sao không phải người bình thường. Lời Phong Tam Nương nói tuy tạo thành ảnh hưởng rất lớn với hắn, nhưng hắn thủy chung vẫn hiểu rõ nôm nay đến đây đến cùng là vì gì. Đón lấy vẻ cứng cỏi và bất khuất ở sâu trong mắt đẹp kia xuyên ra, sâu trong ánh mắt thần giả, ánh mắt như thế cũng chậm rãi xuất hiện. Nhìn Phong Tam Nương, hắn trầm giọng nói: Phong Tam Nương, ngươi nói có lý, nhưng nếu đổi chỗ, tin rằng bản thân ta cũng sẽ làm ra lựa chọn như ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi còn sống, vậy thì còn hy vọng. Nếu không tất cả kiên trì đều không được gì cả. Ha ha! Phong Tam Nương nghiêm nghị cười to. Thần dạ, ngươi sao biết kiên trì của ta nhất định sẽ khiến bản thân diệt vong? Chẳng lẽ ta không thể bước ra quý tích của sư tôn, mang đến cho mình một bầu trời hoàn toàn mới sao? Thần dạ không phản bác được. Có lẽ Phong Tam Nương đến cuối cùng có thể làm được. Nàng có thể từ trong gông cùm xiềng xích của Dược Chân Nhân phá kén mà ra. Nhưng hiện giờ tuyệt đối không thể để Phong Tam Nương cứ tiếp tục như vậy. Nếu không thiên hạ sẽ đại loạn mất. Thiên địa thương sinh không quan hệ gì đến thần dạ. Chỉ đến lúc kia, Phong Tam Nương sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc dù Dạ Minh toàn tâm thủ hộ cũng không thể hộ nàng chu toàn. Mạnh mẽ như Tà Đế Điện cũng không thể nhất thống thiên hạ, huống chi Dạ Minh hiện giờ chứ. Thần dạ cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lấy Dược Chân Nhân làm ví dụ. Dùng lực Phong Tam Nương rất khó có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích kia. Nếu đợi đến lúc trời xanh cũng không dung thì tất cả đều đã chậm rồi. Mắt thấy thần dạ thở ơ, tiếng cười Phong Tam Nương càng thêm thê lương. Thông thiên đại đạo kia chiếu xạ mà đến. Sinh cơ bừng bừng khiến dược khí trong cơ thể nàng rất nhanh thoát đi. Dù vậy nhưng thần sắc Phong Tam Nương lại càng thêm kiên định. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1274. Xâm La Dược Điện. Một. Thần dạ, ngươi cố ý làm như thế, ta không còn lời nào để nói. Nhưng lúc này hãy đến ta mượn thứ mà cuối cùng sư tôn ngộ được đến nghiệm chứng một chút. Đến cùng Phong Tam Nương ta có thể đạt được đại kỳ ngộ. Bài trừ lồng chim. Đạt được thiên địa đặc biệt thuộc về mình hay không? Dứt lời. Tử khí đầy trời bởi vì âm dương la bàn xuất hiện mà tán đi dưới sự triệu hoán của Phong Tam Nương liền nhanh chóng hội tụ đến. Âm dương luân hồi lộ vẫn còn đó. Nhưng dược khí đầy trời lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hung hãn không sợ chết phóng tới Phong Tam Nương. Tuy tuyệt đại bộ phận dược khí đều nhanh chóng bị sinh cơ bừng bừng tinh lọc, nhưng thủy chung vẫn có một phần nhỏ dược khí thành công về tới bên người Phong Tam Nương. Dược khí đầy trời số lượng cực kỳ khổng lồ nồng đậm. Bởi vậy, cho dù chỉ là một phần nhỏ nhưng lúc chúng hội tụ đến bên người Phong Tam Nương vẫn cực kỳ đáng sợ. Xâm La Dược Điện, Vạn Dược Hiện. Phong Tam Nương quát một tiếng. Tử khí quay chung quanh thân nàng nhanh chóng ngưng tụ ở sau lưng. Cùng lúc đó, Tử Huyên ở trên ngọn núi càng thình lình thấy được tử khí bao phủ cả vạn dặm vào thời khắc này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu điên cuồng hội tụ đến. Lúc dược khí ngưng tụ ở sau lưng Phong Tam Nương, thần dạ cũng cảm ứng được. Âm dương luân hồi lực đáng sợ phảng phất như bị trọng kích vậy. Uy lực nhanh chóng yếu bớt. Cho dù chưa từng uy lực hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng không thể như trước kia. Có thể không kiêng nể gì cả tinh lọc lấy dược khí đầy trời. Cùng với cưỡng ép hấp thụ lấy dược khí trong cơ thể Phong Tam Nương được nữa. Phong cô nương. Ánh mắt thần dạ rung động. Chiêu thức âm dương luân hồi lực này đến từ Dược Chân Nhân. Đối với những người khác không có nửa điểm ảnh hưởng. Sau khi thi triển, những người khác cũng sẽ không có chút phản ứng nào. Nhưng đối với Phong Tam Nương lại như là ma chú vậy. Khiến cho nàng không có nửa điểm lực phản kháng. Nhưng bây giờ, Phong Tam Nương vậy biểu hiện ra đáng sợ như thế, khiến thần dạ sao có thể không kinh hãi. Có lẽ, lời của nàng cũng là lời trong lòng mình. Ý nghĩ này cũng chỉ rất nhanh lướt qua trong đầu thần dạ. Vẫn là câu nói đó. Phong Tam Nương có lẽ sẽ thành công. Nhưng thần dạ biết rõ, tuyệt đối không phải hiện giờ. Phong Tam Nương hiện giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Thần giả là người mạo hiểm. Nhưng nếu có thể thì hắn tuyệt đối không muốn thấy bằng hữu của mình mạo hiểm. Dù cái này đáng giá. Bất quá. Trong mắt thần giả cũng khẽ lướt qua một vòng khác thường. Phong cô nương, ta sẽ giúp ngươi rút một tay, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi không làm được, vậy ta cũng chỉ có thể dốc hết sức lực cả đời ngăn ngươi lại thôi. Tử khí đầy trời như lôi đình hảo hảo đáng đáng nhanh chóng từ các nơi tên bầu trời hội tụ tới chỗ Phong Tam Nương nhanh như thiểm điện. Chỉ chừng một lát, trên một ngọn núi ở ngoài vạn dặm, bọn người Trạc Ly trông thấy bầu trời phía trước một lần nữa có màu xanh thắm xuất hiện. Tử khí khiến thiên huyền cao thủ Hải Huyền Thanh cũng phải động dung, đang dùng một tốc độ không cách nào hình dung tiêu tán lấy. Không được một hồi, vùng trời mắt thường có thể nhìn tới đã khôi phục lại bộ dạng như trước. Nhưng mà phương đại địa từng bị ăn mòn qua kia hiện giờ khắp nơi đều là hoang vu. Đại địa rạn nứt không có một ngọn cỏ. Phóng mắt nhìn đi. Phương đại địa kia bởi vì dược khí ăn mòn nên phảng phất đều biến thành sa mạc đen kịt. Chứng kiến tràng cảnh trông mà giật mình này, Hải Huyền Thanh nhìn không được thở dài. Người tạo thành một màn này, lão phu có thể cảm ứng được tu vị của hắn, tuyệt đối không cao hơn Thánh Huyền ngũ trọng. Nhưng thủ đoạn như thế khiến lão phu cũng không thể không bội phục. Nói xong, Hải Huyền Thanh nhìn về phía Trạc Ly. Lão phu may mắn bây giờ là một thành viên trong Dạ Minh. Dùng tu vị cảnh giới không đến Thánh Huyền ngũ trọng liền bao phủ cả vạn dặm. Khiến thiên huyền cao thủ như Hải Huyền Thanh ở trong phạm vi đó cũng có cảm giác bó tay bó chân. Hải Huyền Thanh có thể tưởng tượng được chỗ đáng sợ của Phong Tam Nương. Mà Phong Tam Nương cũng và Dạ Minh lại có quan hệ khó có thể phân cách. Dơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Hiện giờ, đối với thực lực chân chính của Dạ Minh, đại đa số người trên thế gian này đều không lạ lắm gì. Siêu cấp thế lực tân sinh này càng ngày càng khiến nhiều người tin tưởng. Chỉ cần có đủ thời gian thì ngày sau áp đảo trên tứ đại siêu cấp thế lực cũng không phải việc gì khó. Những người trẻ tuổi bên trong Dạ Minh kia, mỗi người đều là nhân trung chi long. Chỉ cần đợi sau khi bọn hắn phát triển thì Dạ Minh liền có thể đỉnh thiên lập địa. Đến lúc đó Dạ Minh có lẽ còn không thể chính thức quân lâm thiên hạ, nhưng có thể địch nổi có lẽ chỉ có Tà Đế Điện trong truyền thuyết thôi. Tiềm lực như vậy khiến dù là cao thủ nhưng Hải Huyền Thanh cũng phải kính sợ ba phần. Lời Hải Huyền Thanh nói lại khiến Trạc Ly nhíu mày càng chặt. Trong lòng của hắn thậm chí không có nửa phần buông lòng. Mắt thấy dược khí rất nhanh hướng xa xa tán đi, sầu lo trong mắt hắn cũng ngày càng nồng đậm. Trạc Ly lão đệ, làm sao vậy? Một màn trước mắt này là chuyện tốt sao? Ngươi lại càng thêm lo lắng thế? Hải Huyền Thanh không khỏi hỏi. Cho dù tu vị Trạc Ly yếu hơn hắn rất nhiều nhưng Hải Huyền Thanh cũng không dám lãnh đảm. Tử Huyên và thần giả đi chỉ lưu Trạc Ly lại đây cũng khiến Hải Huyền Thanh hiểu rõ địa vị cơ. U. A. H. An bên trong Dạ Minh, Trạc Ly trầm giọng nói. Người bên trong chính là bạn thân của công tử. Nhưng công tử lúc trước kêu gọi người nọ lại không để ý tới. Ta không muốn nghĩ nhiều, nhưng tình hình thực tế có lẽ sẽ khiến người không cách nào tiếp nhận cũng nên. Hiện giờ dược khí đầy trời bắt đầu tiêu tán, ta nghĩ thực sự không phải là công tử và minh chủ ngăn trở người nọ, mà là giao phong giờ mới bắt đầu. Nghe vậy Hải Huyền Thanh nhướng mày, chợt cũng trở nên ngưng trọng. Thân là thiên huyền cao thủ, Hải Huyền Thanh đã sống nhiều năm. Chỉ qua một lát hắn đã hiểu rõ ý trong lời nói của Trạc Ly. Chính là bạn thân, nhưng vẫn chẳng qua tâm đến việc thần giả và Tử Huyên đến, khiến bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mạo hiểm tiến vào trong. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Trạc Ly lão đệ, chúng ta bây giờ phải làm thế nào?